Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 731 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 731 của bộ truyện này. Võ luyện Điên Phong, chương 3594. Thời gian trôi qua mau, một tháng đã qua, đại lục dư trướng của Ngọc Như Mộng đã triệt để bị thôn vệ. Không dừng lại, mục tiêu tiếp theo là địa bàn của Xích Diễm. Xích Diễm cùng Tổ Liêu còn bị nhốt trong hư không, một khối thịt mỡ lớn như vậy đặt ngay bên miệng, Dương Khai làm sao có thể thờ ơ. Dù sao trong kế hoạch của hắn, đối tượng cắn nuốt chính là toàn bộ ma vực. Mà sau khi cắn nuốt địa bàn của Ngọc Như Mộng, Cổn Cổn lại có biến hóa. Hình thể đã lớn đến vạn dặm, chân chân chính chính là một quái vật khổng lồ. Một khi thả ra, một khối đại lục chỉ cần hơn một ngày là biến mất. Tiểu huyền giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cương vực không ngừng khuếch trương. Thiên địa pháp tắc cùng năng lượng trong thiên địa cũng từ từ nồng đậm. Pháp tắc chi lực mặc dù còn chưa thể để cho tiểu huyền giới sinh ra đạo nguyên cảnh, nhưng mà cũng không còn kém nhiều. Dương Khai đoán chừng, chỉ cần thôn phệ lãnh thổ của Xích Diễm thì cũng đủ đạt thành điều này. Thời gian từng ngày trôi qua, Cổn Cổn bảo trì tốc độ hơn một ngày thôn phệ một khối đại lục. Lãnh thổ của Xích Diễm mặc dù còn có bán thánh trú đóng, nhưng hôm nay trợ lực bên người Dương Khai sao mà cường đại. Bán thánh căn bản không thể ra được chuyện gì. Đến mỗi một khối đại lục, trước tiên Dương Khai đều sẽ phong ấn giới môn, triệt để đoạn tuyệt liên hệ đại lục đó cùng ngoại giới, sau đó thả Cổn Cổn ra. Nếu như có bán thánh đến đây ngăn trở, đều có Ngọc Như Mộng hoặc là Bắc Ly Mạch, hoặc là Trường Thiên sẽ ra tay đối phó. Thường thường chúng vừa đối mặt liền bị cầm xuống, bị ném vào tiểu huyền giới sau đó bị nhốt. Thủ hạ Xích Diễm cũng có hơn 10 bán thánh, trừ hao tổn dưới tay của Minh Nguyệt Đại Đế khi trước, phái tới tinh giới thì hôm nay vẫn còn 6 người. 6 bán thánh này đều không ngoại lệ, tất cả đều ở đại lục của mình, sau đó bị Dương Khai càn quét sạch sẽ. Bị nhốt trong hư không, chẳng những lãnh thổ bị chiếm, mà ngay cả bán thánh cũng hao tổn nhiều như vậy. Không biết Xích Diễm có cơ hội thoát khốn ra, rồi biết được việc này sẽ là có biểu lộ ra sao. Dương Khai hiểu rõ, mình ở bên này giày vò càng hung, tinh giới bên kia áp lực càng nhỏ, tự nhiên là tận hết sức lực. Nhưng hắn cũng biết, mình làm ầm ĩ sợ rằng không được bao lâu. Từ khi bắt đầu thôn phệ ma vực cho tới nay đã được nửa năm, những ma thánh kia mặc dù đang trong lúc chữa thương, nhưng cũng vẫn sẽ kịp phản ứng. Trừ Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng hai vị bị mình vây khốn, ma vực còn tới 8 vị ma thánh. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy không cần phải tập kết toàn bộ, chỉ cần xuất động hơn nữa đã có thể bức mình phải dừng tay. Lại là một tháng sau, địa bàn Xích Diễm bị cắn nuốt sạch, một chút cũng không có lưu. Dương Khai ngựa không ngừng vó tiếp tục hướng đến địa bàn của Tổ Liêu, tiếp tục là một trận làm sằng làm bậy. Mà chính như hắn sở liệu, mình tác oai tác quái lâu như vậy, từng khối đại lục biến mất, rốt cuộc đã có ma thánh phản ứng. Nửa tháng trước, Trường Thiên từng cảm nhận được khí tức một vị ma thánh, nhưng cụ thể là ai thì không thể phân biệt. Bởi vì đối phương không tới gần, chỉ từ đằng xa trông lại. Đáng tiếc, chính là sau khi Dương Khai cắn nốt một đại lục trên địa bàn của Tổ Liêu xong, mà thánh kia vẫn không có xuất hiện. Dương Khai muốn dùng biện pháp như trước đối với hai người kia để vây khốn người này, nhưng mà không thành. Một ngày này, sau khi một khối đại lục bị cắn nuốt, Dương Khai cùng Trường Thiên đứng trên lưng Cổn Cổn, đang chuẩn bị lên đường tiến về đại lục kế tiếp. Dương Khai bỗng thần sắc khẽ động, thu hồi Cổn Cổn, sau đó cau mày nói: "Tiền bối, xin chờ một lát." Trường Thiên ngừng chân, quay đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai ném huyền giới châu qua, Trường Thiên bắt được. Dương Khai lóe lên rồi biến mất. Trường Thiên hơi sửng sốt, nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng. Dương Khai đây là muốn tiến vào tiểu huyền giới. Không khỏi kinh ngạc, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho Dương Khai vội vàng tiến vào tiểu huyền giới như vậy. Cầm huyền giới châu, Trường Thiên lộ ra thần sắc hứng thú, không ngừng vuốt ve. Mặc dù biết Cổn Cổn là do thứ này biến thành, cũng biết huyền giới châu rất là thần kỳ, nhưng đây là lần đầu hắn trực tiếp tiếp xúc, tự nhiên không tránh khỏi một phen điều tra. Mặc dù tu vi hắn cao thâm, nhưng cũng không có tu không gian pháp tắc, thì sao có thể thấy sự ảo diệu của huyền giới châu. Cùng lúc này, trong tiểu huyền giới, Dương Khai hiện thân trong dược viên, nhìn pháp thân hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Vừa rồi đúng là được pháp thân gọi, Dương Khai mới vội vàng tới. Từ sau khi cắn nuốt phân ảnh đại lục, pháp thân liền một mực ở trong dược viên. Hai Mộc Linh cũng đang ngồi trên vai pháp thân. Nhìn thấy Dương Khai, Mộc Lộ vội vàng nói: "Chủ nhân, không tốt rồi, thế giới này cũng bị đồng hóa rồi." Mộc Châu một bên mãnh liệt gật đầu, nét mặt lo lắng. Kỳ thật không cần nàng nói, Dương Khai vừa tới cũng đã cảm nhận được. Tiểu huyền giới có thể phân thành ba khu vực. Khu vực thứ nhất là cương vực bản thân tiểu huyền giới, chuyện này không cần nói. Khu vực thứ hai được khuếch trương từ ba hành tinh tu luyện của hạ vị diện tinh vực, là ba hành tinh của đại hoang tinh vực. Dương Khai dùng phệ thiên chiến pháp thông qua huyền giới châu, kết quả ra đời Cổn Cổn. Mà khu vực thứ ba là do thôn phệ đại lục ma vực mà hình thành. Cho tới nay, Dương Khai đều là đem ba cương vực này tách ra, các bên không tương thông. Theo như lời của Mộc Lộ, thế giới bị đồng hóa cũng không phải dược viên, mà là ba hành tinh tu luyện kia. Luận về diện tích, khu vực thứ hai so với khu vực thứ ba chính là sách dày cũng không có theo kịp. Luận về pháp tắc cũng coi như ngang nhau. Trước đó, Dương Khai thiết hạ cấm chế ngăn cách hai giới, nên không xảy ra trở ngại gì. Nhưng theo dần dần thôn phệ từng khối đại lục, khu vực thứ ba thiên địa pháp tắc lại có đột phá, lần này mới xảy ra vấn đề. Dược viên ngược lại không có chuyện gì, mặc dù diện tích nhỏ nhất, nhưng bởi vì thiên địa pháp tắc mạnh nhất cho nên bất động như núi. Dương Khai phát giác cấm chế mình thiết hạ có dấu hiệu buông lỏng, mà một khi cấm chế hoàn toàn bị phá, khu vực thứ ba vô cùng có khả năng dung hợp chiếm đoạt khu vực thứ hai. Hắn thân là chủ nhân của huyền giới châu, theo đạo lý thì có thể khống chế hết thảy nơi đây. Nhưng vô luận là khu vực thứ hai hay khu vực thứ ba đều là sau này mới hình thành, chưa tính là bản thể của huyền giới châu. Hắn có thể khống chế cũng nhọc hơn nhiều. Hai đại khu vực này đều có thiên địa pháp tắc riêng, trừ phi một phương triệt để chiếm đoạt một phương khác. Nếu không, vĩnh viễn sẽ không yên ổn. Mà một khi thật sự xuất hiện chuyện như vậy, vậy sinh linh trong khu vực thứ hai kia đều sẽ bị ma hóa. Những sinh linh trong đó, ngay cả hư vương cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao có thể đủ ngăn cản pháp tắc ma vực? Nhưng mà đây chính là hàng tỷ sinh linh a. Pháp thân cũng nhận ra điều này, mới gọi Dương Khai tới, để hắn nghĩ cách điều tra xử lý. Hôm nay, khu vực thứ ba vừa mới có dấu hiệu muốn chiếm đoạt khu vực thứ hai. Nếu như để Cổn Cổn tiếp tục đi ăn, lớn mạnh pháp tắc khu vực thứ ba, thì sớm muộn có một ngày, khu vực thứ hai sẽ triệt để bị dung hợp cùng khu vực thứ ba. Dương Khai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như này, giờ không khỏi có chút đau đầu. Theo như kế hoạch của hắn, giờ hắn muốn thôn phệ toàn bộ địa bàn của Tổ Liêu, sau đó nếu có cơ hội lại đi thôn phệ đại lục của ma thánh khác, có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Nhưng bây giờ chuyện thành ra như vậy, kế hoạch lần này cũng chỉ có thể mắc cạn rồi. Trước khi chưa có cách giải quyết vấn đề tiểu huyền giới, không thể để khu vực thứ ba tiếp tục lớn mạnh hơn. Tăng cường bình chướng giữa hai khu vực xong, Dương Khai nhíu mày. Việc này ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Người giám sát tình huống bên kia đi, nếu có chuyện gì lập tức nói cho ta biết. Pháp thân ngưng trọng gật đầu, rồi lại hỏi. Muốn giải quyết như nào? Dương Khai ăn ngay nói thật. Ta không biết, nhưng chắc là sẽ có biện pháp đi. Một lát sau, Dương Khai lần nữa lại hiện thân. Trường Thiên ném huyền giới châu cho hắn. Thấy thần sắc của Dương Khai không đúng, liền hỏi một câu. Có chuyện gì sao? Dương Khai đáp. Kế hoạch sợ rằng phải tạm dừng. Tiểu huyền giới xảy ra chút chuyện rồi. Nghiêm trọng không? Dương Khai lắc đầu. Không tính là nghiêm trọng. Nhưng trước khi chưa giải quyết chuyện này, không thể nào tiếp tục cắn nuốt. Trường Thiên gật đầu. Hôm nay hắn với Dương Khai đã buộc cùng nhau. Dương Khai tốt thì hắn tốt, trái lại cũng như vậy. Không tránh khỏi muốn quan tâm vài câu. Trong lòng ngươi tự biết là được rồi. Dương Khai mỉm cười. Yên tâm, ta đã nghĩ được một biện pháp rồi. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Đi thôi. Dương Khai nói một tiếng, liền phong tới một chỗ giới môn gần nhất. Không bao lâu sau, hai người cùng bước ra khỏi giới môn, xuất hiện tại một đại lục khác. Vừa mới ổn định người, Dương Khai liền biến sắc. Cũng lúc này Trường Thiên túm lấy Dương Khai, kêu hắn ra sau lưng, há miệng gào thét, long ngâm rung trời. Long ngâm hóa thành tầng tầng sóng xung kích, nứt vỡ tứ cực. Trước mặt, một đoàn huyết quang đánh úp, nghiền nát từng khúc long ngâm. Một đạo huyết ảnh cấp tốc vọt tới, huyết lệ bay lên. Hai con ngươi màu hồng, hắn nhe răng cười, trải rộng ra vô biên huyết hải, bao trùm Trường Thiên cùng Dương Khai. Trường Thiên lui. Nhanh chóng thối lui. Chương 3595. Nhưng trong 12 ma thánh, độn pháp của huyết lệ là xuất sắc nhất. Động tác của Trường Thiên mặc dù là nhanh, nhưng huyết lệ như dòi trong xương thoát không được. Một tiếng một lui, hai cường giả cấp bậc ma thánh cũng đang giao thủ kịch liệt. Ma nguyên chấn động, tiếng ầm vang bên tai không dứt. Lực lượng ba động cuồng bạo quét sạch xung quanh. Ngay vào lúc này, Dương Khai được Trường Thiên bảo vệ sau lưng, trong lòng báo động. Không cần suy nghĩ hắn khoát tay, Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch đã cùng nhau hiện thân. Bằng hàng pháp tắc phun trào, vài băng thuẫn hình sáu cạnh trong suốt gần như không thể thành hình. Xung quanh thân thể Dương Khai bảo vệ chu toàn cho hắn. Bắc Ly Mạch phản ứng cũng rất nhanh, mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì trước đó đã thương nghị qua. Nếu Dương Khai không chào hỏi mà triệu hoán nàng, vậy nhất định là gặp phải cường địch. Cho nên, sau khi nàng phát giác bản thân không còn trong tiểu huyền giới, trước tiên thi triển thần thông phòng ngự, băng thuẫn thành hình, lúc này mới dò xét xung quanh, điều tra tình huống. Mà lúc nàng động thủ, Ngọc Như Mộng cũng không có nhàn rỗi, còn người trong đôi mắt như hoa sen nở rộ ra tầng tầng, yêu dã đến cực điểm, sau một khắc, liền hoảng sợ nói. Vô Hoa. Ngoài trừ mấy người bọn họ, cũng chỉ có thần ảnh huyết lệ đang truy kích. Nhưng dưới đồng thuật, Ngọc Như Mộng lại có thể thấy một bóng dáng hầu như không tồn tại kề sát một bên. Ảnh ma chi chủ Vô Hoa. Một chút đen kịt gần như không thể phát giác đang cấp tốc tới gần Dương Khai, trong chớp mắt tiện kích phá băng thuẫn đang vần quanh không nghỉ. Cũng không phải nói thực lực Bắc Ly Mạch không có bằng Vô Hoa, chỉ là Vô Hoa tụ lực một kích mà Bắc Ly Mạch vội vàng ứng đối. Trước đó thậm chí ngay cả địch nhân là ai nàng cũng không có rõ ràng. Đạo thần thông này làm sao có thể ngăn trở tập sát của ảnh ma chi chủ. Soạt một cái, băng thuẫn nát thành bột mịn, dư thế của một chút đen kịt kia lại không giảm, đánh thẳng tới ngực của Dương Khai. Ảnh ma xuất thủ nhất kích tất sát. Đây là đặc tính của tộc này. Cho dù là ảnh ma bình thường nhất, trong chiến đấu cũng như vậy, huống chi là Vô Hoa ma thánh. Sắc mặt của Ngọc Như Mộng đại biến. Mặc dù thực lực Dương Khai bây giờ không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là một thượng phẩm ma vương, làm sao có thể ngăn một kích trí mạng của Vô Hoa. Đại thủ khi nhấc lên, cánh tay trong nháy mắt biến thành như một con rắn, mềm yếu không xương, theo phương hướng một chút đen kịt kia mà quấn tới, vỗ ra một chưởng mà nguyên tuôn trào. Không thụ lực chút nào. Sắc mặt của Ngọc Như Mộng đại biến trong nháy mắt tái nhợt. Trơ mắt nhìn một chút. Màu đen kịt kia đột phá phòng ngự của bản thân, đâm về lồng ngực Dương Khai. Mà trong chớp nhoáng này lại là một tiếng long ngâm cao vút vàng. Đầu rồng to lớn kim quang chói mắt hiển hiện sau lưng của Dương Khai, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong bóng lưng hắn. Trong nháy mắt, ngoài thân Dương Khai được một tầng vảy rồng bao trùm. Long hóa. Phòng ngự của Dương Khai tăng nhiều, nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. Lúc thúc dục hóa long quyết, đồng thời thi triển bí thuật hư vô, đem bản thân mình trục xuất vào trong hư không. Nhưng mà Vô Hoa Ma Thánh là nhân vật cỡ nào? Nhất kích tất sát này khóa chặt lấy khí cơ. Ngay cả Dương Khai trốn vào hư không cũng không tránh được. Đạo công kích kia còn đuổi đến trong hư không, đánh đến trên lồng ngực của Dương Khai. Thanh âm kim thiết giao nhau truyền đến cực kỳ chói tai. Thân ảnh của Dương Khai vừa mới hiển lộ ra một chút từ hư vô, đồng thời kêu đau một tiếng, thân thể chấn động mạnh, khóe miệng chảy máu, sắc mặt còn muôn tái nhợt hơn so với Ngọc Như Mộng. Cho tới giờ khắc này, chỗ lồng ngực của Dương Khai bị đánh lén mới hiển lộ ra một chút dị dạng manh khóe. Một cây chủy thủ cắm vào lồng ngực, vào ba tấc, vảy rồng bao trùm chỗ ngực đều đã bị phá. Chủy thủ này trong suốt, nếu không dụng tâm, căn bản không nhìn thấy. Mà Vô Hoa nắm lấy chủy thủ này cũng như vậy, thân hình vặn vẹo phiêu hốt, phảng phất như đúc từ nước tinh khiết. Chỉ phảng phất chứ không có thấy rõ chân thân. Một chút đen kịt vừa rồi, chẳng qua là sát cơ của Vô Hoa ngưng kết thành. Trong nháy mắt, Ngọc Như Mộng cuồng bạo, sắc lạnh, trù lên the thế. Tinh thần lực như thủy triều hóa thành đao ảnh ngập trời, chém xuống Vô Hoa. Bắc Ly Mạch cũng thôi động băng hàn, ngón tay nhỏ điểm tới dòng nước giống như thân thể kia. Khi thế của nàng không bằng Ngọc Như Mộng, một chỉ này điểm ra thậm chí có chút cảm giác tùy ý. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy uy lực một chỉ này nhỏ hơn so với thần thông của người trước. Hai vị ma thánh liên thủ công phạt, Vô Hoa há có thể ngăn. Hai người động, Vô Hoa cũng động, cấp tốc lùi bước. Dương Khai quát một tiếng phong, pháp tắc không gian phun trào, nơi Vô Hoa đứng thiên địa giam cầm. Lại không khóa được một vị ma thánh, bị thiên địa giam cầm trong nháy mắt liền phá toái. Thần hồn công kích của Ngọc Như Mộng, một chỉ của Bắc Ly Mạch, tất cả đều đánh vào không trung. Dương Khai đánh ra Nguyệt Nhận theo sát cũng là không có chút sát thương nào. Bốn phía đã không thấy vết tích của Vô Hoa. Một kích của ảnh ma nhất kích tất sát, không trúng thì độn. Ngọc Như Mộng kinh hỉ quay đầu, đôi mắt nổi lên lệ quang. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng coi là Dương Khai đã chết. Dù sao tu vi Dương Khai mới lên hạ thượng phẩm ma vương. Hoảng sợ trong cơn giận dữ, lực lượng thần hồn kinh khủng bị nàng phát tiết trong một kích này. Ai ngờ, vậy mà Dương Khai không có chết. Băng thuẫn của Bắc Ly Mạch, mặc dù không thể ngăn cản Vô Hoa tập sát, nhưng cũng triệt để tiêu một chút lực lượng. Một chưởng ban đầu, Ngọc Như Mộng đánh ra kia, mặc dù không thể đánh trúng Vô Hoa, nhưng cũng ép Vô Hoa tránh né. Chuyện này lại triệt tiêu một chút lực lượng của hắn. Thi triển vảy rồng phòng ngự, hư vô bí thuật, thời khắc mấu chốt, huyết nhục bản thân co rút. Dưới mấy tầng phòng hộ này, ngay cả Vô Hoa tự mình xuất thủ cũng sắp thành lại bại. Chủy thủ vô hình kia chỉ kém nửa tấc liền buông phá vỡ tâm mạch của Dương Khai. Tuy không lo lắng đến tính mệnh, nhưng sát cơ ăn mòn thể nội, tàn phá bừa bãi trong kinh mạch máu thịt, để Dương Khai đau đến không muốn sống. Thương thế như vậy đơn giản chính là trọng thương, không thể không hào hảo điều dưỡng. Mà thánh cường đại chỉ thấy được lốm đốm. Một mực cho tới nay, hắn mặc dù từng có gặp mấy vị ma thánh, thậm chí sau trụ thiên chi chiến còn bị một đám ma thánh truy đuổi, còn gieo thần hồn lạc ấn trong thức hải của Bắc Ly Mạch. Nhưng tự mình cảm thụ sự cường đại của ma thánh, đây là lần đầu. Dương Khai vô cùng hãi hùng khiếp vía. Hắn mặc dù không dám khẳng định, đến cùng là vừa rồi Vô Hoa có sử dụng toàn lực hay không. Nếu là vừa rồi, Vô Hoa dùng nhiều hơn một thành lực lượng, hậu quả kia đơn giản là không chịu nổi. Không có công phu suy nghĩ nhiều, Vô Hoa rút đi, nguy cơ cũng không có giải trừ. Vừa rời đi đại lục bị thôn phệ kia, liền gặp trúng hai vị ma thánh liên thủ tập kích. Hiển nhiên, ma vực bên này đã nhận ra điều gì, đã sớm có chuẩn bị, chỉ còn chờ Dương Khai tự chui đầu vào lưới. Huyết Lệ đánh lén chỉ là ngụy trang, Vô Hoa tập sát mới là trọng điểm. Hai vị ma thánh này đã xuất thủ, vậy sáu vị khác đâu rồi? Bắc Ly Mạch đánh giá Dương Khai một chút, ánh mắt lộ ra một vòng tiếc hận. Tự hồ cảm thấy mệnh Dương Khai có chút cứng rắn. Loại tình huống này vậy mà cũng có thể chuyển nguy thành an. Nếu như Dương Khai chết rồi, vậy nàng liền không bị kềm chế. Từ đây được hồi phục tự do. Mặc dù vì vậy mà thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng không phải không thể tiếp nhận được. Nhưng nếu Dương Khai không chết, vậy nàng cũng chỉ có thể tiếp tục bảo vệ ở một bên. Thần sắc ngưng lại, nàng mở miệng nói. Có người tới. Có thể làm cho nàng khẩn trương như vậy, người tới tuyệt đối là ma thánh không thể nghi ngờ. Xem ra, trên khối đại lục này, tổng cộng có 3 vị ma thánh bố trí mai phục. Huyết Lệ cùng Vô Hoa chỉ là 2 trong số đó. Một người khác, mặc dù không biết là ai, nhưng chắc chắn ở địa phương khác, cần một chút thời gian để chạy tới. Lúc này đoán chừng, khẳng định 5 vị ma thánh khác không ở đại lục này cũng đã nhận được tin tức. Chỉ cần Huyết Lệ có thể kéo dài một trận, đến lúc đó 8 vị ma thánh đều tới, coi như giết không được bọn người Ngọc Như Mộng cùng làm ma thánh, nhưng mà giết một tên như Dương Khai thì vẫn là có thể. Nơi này không nên ở lâu, đi mau. Thanh âm của Trường Thiên truyền tới, khi nói chuyện, Long Nha kiếm kích xả ra từng đạo kiếm mang to lớn, mỗi một đạo đều uy năng khó lường. Trước mặt hắn, Huyết Lệ ẩn thân trong biển máu, huyết hải vô biên tách ra trái phải, theo đuổi không rời. Một bộ tư thế muốn đem bọn người Dương Khai bao phủ bên trong. Từng đạo kiếm mang bổ vào trong huyết hải, mỗi một đạo đều có thể đem huyết hải chia ra làm hai. Nhưng một lát nữa, huyết hải lại phục hồi như trước. Dương Khai hít sâu một hơi, cố nén thể nội đau đớn như đang bị hàng vạn con kiến cắn chích. Hắn trầm giọng nói. Khí cơ của Vô Hoa đã khóa chặt ta. Ta không cách nào phá mở hư không. Vô Hoa đã không thấy tâm hơi, nhưng ai cũng biết, tuyệt đối hắn đang trốn ở gần đây, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Chỗ ảnh ma khó chơi chính là ở đây. So sánh thực lực rõ ràng, không chênh lệch bao nhiêu so với người mình. Nhưng mà trong bóng tối ra tay đánh lén, quả nhiên là một tên hèn hạ vô sĩ. Ta đến. Ngọc Như Mộng khẽ kêu, miệng phồng lên, nhẹ nhàng thổi khí. Một đoàn phấn sương mù màu hồng bị thổi ra. Sương mù màu hồng thấy gió không tiêu tan, theo sát một bên. Mà theo làn sương mù màu hồng tăng nhiều, thân hình đám người cũng dần dần bị bao khỏa trong một thế giới màu hồng phấn. Không thấy vật nào xung quanh. Một lát sau, Ngọc Như Mộng ngậm miệng, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Vừa rồi nàng vì cứu Dương Khai, mặc dù chỉ thi triển một kích thần thông thần hồn, nhưng một kích kia chính là để nàng thành đèn cạn dầu. Lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, ráng chống đỡ thổi ra khí tức phấn hồng, cũng không nhịn được nữa. Thân thể mềm mại, ngã quỵ trên người của Dương Khai. Dương Khai đưa tay, liền đem nàng thu hồi vào tiểu huyền giới, an trí tại trong dược viên. Tâm thần câu thông cùng pháp thân, để pháp thân cùng hai mộc linh giúp nàng khôi phục. Cũng nhờ sau khi khí tức phấn hồng thành hình, một mực khóa chặt trên người Dương Khai rốt cuộc cũng bị cắt đứt. Vô Hoa bị mất bóng của Dương Khai. Các ma thánh đều có các thủ đoạn, ai cũng mạnh đến đâu, yếu đến đâu đều rõ. Vô Hoa cao minh, biết dùng khí cơ của bản thân khóa chặt Dương Khai, phòng cho Dương Khai chạy trốn. Nhưng mà Ngọc Như Mộng cũng không có yếu, bất quá là binh tới tướng đỡ, đất tới đất ngăn mà thôi. Mỗi lần khí cơ bị chặt đứt, Dương Khai liền duỗi ra hai tay. Một tay khoác lên bờ vai của Trường Thiên, một tay bắt lấy cổ tay của Bắc Ly Mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cầu thông không linh châu, trực tiếp biến mất không thấy. Giữa không trung, sương mù màu hồng phấn cuồn cuộn không chừng. Huyết Lệ thôi động huyết hải vô biên, hóa thành sóng máu ngập trời, trùng kích không ngừng. Mắt trần có thể thấy, sương mù màu hồng phấn không ngừng tan ra. Một bên, Huyết Lệ công kích, Một bên hắn lạnh giọng cười nói. Hoàng lão đại cùng mấy tên khác lập tức tới ngay. Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch, nếu các người không muốn chết thì nhanh chóng cút ra đây. Vừa dứt lời, Vô Hoa bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Huyết Lệ cũng không lo được đang đi công kích sương mù màu hồng phấn, lập tức nhảy ra, cảnh giác nhìn chăm chăm Vô Hoa. Làm gì? Vô Hoa không nói, chỉ là chỉ vào một cái phương hướng. Hướng kia chính là nơi Dương Khai bỏ chạy. Chương 3596. Vậy mà chạy được. Bất quá ngẫm lại Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian, cũng là thoải mái. Vừa rồi Ngọc Như Mộng thi triển ra thủ đoạn, mặc dù không có sát thương lớn, nhưng ngăn cách khí cơ của Vô Hoa khóa chặt cũng không thành vấn đề. Mà một khi khí cơ bị ngăn cách, tiểu tử kia tự nhiên có thể phá toái hư không. Nhưng tiểu tử ngây thơ, coi là phá toái hư không liền có thể trốn được sao? Huyết Lệ cười lạnh một tiếng, thần niệm lập tức buông ra, một lát sau lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn không phát hiện được khí tức của Dương Khai, không khỏi gương mặt lạnh lùng. Bao xa? Rất xa. Vô Hoa đáp, dừng một chút rồi nhướng mày. Đã không còn trên phiến đại lục này. Điều này không có khả năng à? Huyết Lệ giật nảy mình, cơ hồ hoài nghi Vô Hoa đang lừa dối mình. Muốn đi khỏi phiến đại lục này, tất yếu phải thông qua giới môn. Mà một đạo giới môn gần nhất, cách nơi này khoảng ngàn vạn dặm. Nói một cách khác, tiểu tử kia vậy mà có thể xuất hiện tại địa phương xa ngàn vạn dặm chỉ trong nháy mắt sao? Loại sự tình này thật là quá mức, không thể tưởng được. Nếu không gian thần thông của tiểu tử kia tinh diệu đến loại trình độ này, dưới gầm trời này ai có thể giết chết được hắn chứ? Nhưng Huyết Lệ lại không thể không tin. Vô Hoa là ảnh ma chi chủ. Một khi bị hắn để mắt tới, dù là cách xa, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Hắn nói đối phương đã không còn trên phiến đại lục này, vậy liền khẳng định đã không có ở đây. Tên tiểu tặc đáng giận a! Huyết Lệ tức điên, không nghĩ tới hai vị ma thánh xuất thủ, vậy mà không thể lưu được Dương Khai. Sớm biết như vậy, trước đó vài ngày thời điểm khắp nơi lắc lư, nên xuất thủ đem Dương Khai mà bắt. Ngay vào lúc này, đại địa gần đó xuất hiện một cái vòng xoáy, chậm chậm nhô ra một bóng người, các bụi bay tứ tung, thân ảnh kia cấp tốc ngưng thực. Sa ma chỉ chủ, U Cầu. Nhìn Huyết Lệ, rồi nhìn sang Vô Hoa, U Cầu cau mày nói. Người đâu rồi? Chạy rồi. Huyết Lệ đáp. U Cầu có chút ngoài ý muốn. Huyết Lệ liên thủ cùng Vô Hoa, ngay cả Hoang Vô Cực cũng muốn đau đầu. Vậy mà để cho người ta chạy trốn. Trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Nhìn thấy lão tổ cùng Xích Diễm đâu không? Huyết Lệ lắc đầu. Hai người này cũng là ma thánh, bất quá đã mất tích hơn một tháng. Trong đó, đại lục dư trướng Xích Diễm không còn một mảnh. Đại lục dư trướng của tổ lão còn có một nửa. Cũng không biết tình huống bản thân bọn hắn bây giờ là gì. Bất quá có thể xác định, tên Trường Thiên kia cùng hai tiện nhân Ngọc Như Mộng Bắc Ly Mạch đã mưu phản ma vực. Huyết Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, U Cầu nghe, con người không khỏi co rút. Trường Thiên thì thôi đi, cho tới nay đều không hợp nhau lắm với các ma thánh khác. Vậy mà Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch còn dám mưu phản ma vực, thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Bất quá cũng trách không được, Huyết Lệ cùng Vô Hoa không công mà lui. Ba người kia liên thủ quả thật có chút khó giải quyết. Tổ lão cùng Xích Diễm có thể hay không? U Cầu nhíu mày. Ai mà biết? Huyết Lệ giang tay. Có một chút hắn không rõ ràng. Đến cùng là nguyên nhân gì mà khiến cho Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch đều mưu phản ma vực? Việc này trước đó căn bản không có dấu hiệu nào. Đuổi theo. Vô Hoa bỗng nhiên ngắt lời. Bây giờ nói những lời này không có chút ý nghĩa nào. Bất quá chỉ cần đem mấy tên phản đồ kia bắt lại, tất cả đều sẽ rõ ràng thôi. Trên bầu trời, Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch một trái một phải kéo Dương Khai, một đường phi độn. Một kích của Vô Hoa để tâm thần của Dương Khai chấn động, lục phủ ngũ tạng trong thể nội quay cuồng không ngớt, huyết nhục kinh mạch vô cùng đau đớn. Từng tia sát niệm xâm nhập cả thể nội, phản phất như ngàn vạn cây kim, không giờ khắc nào không dày vào hắn. câu thông cùng Không Linh Châu một lần đã là cực hạn của Dương Khai. Dưới mắt đã không có dư lực thi triển không gian thần thông như vừa rồi. Chỉ có thể dựa vào hai người Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch mang theo. Chúng ta đi đâu đây? Trường Thiên hỏi. Sau lưng có truy binh, mặc dù trong thời gian ngắn không có đuổi theo, nhưng đều là ma thánh. Mặc dù chạy trốn tới chân trời góc bể, cũng tuyệt đối không có thoát được. Thông đạo lưỡng giới. Dương Khai sớm đã có dự định. Trường Thiên mới mở miệng, hắn liền đã có đáp án. Trường Thiên nghe thì lông mày nhíu. Người muốn quay trở về tinh giới sao? Dương Khai gật đầu, đang muốn giải thích một chút, cũng đã là hữu tâm vô lực, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt, vận công điều tức. Hắn thậm chí cũng không dám tiến vào huyền giới châu. Hắn lại ở bên ngoài, thời khắc mấu chốt còn có thể thôi động Không Linh Châu để mà bỏ chạy. Nếu hắn rời đi, Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch bị vây quanh mà nói, vậy liền thật lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bắc Ly Mạch quay đầu nhìn Trường Thiên, vừa vặn Trường Thiên cũng đang nhìn nàng. Trong mắt hai người đều hiện ra một tia chần chờ. Bản thân Dương Khai là tới từ tinh giới, về tinh giới tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bọn hắn, hai người, một người là Long tộc ma vực, một người lại là ma thánh. Dù sao đi theo Dương Khai đi tinh giới cũng hơi không quá phù hợp. Dù sao, lưỡng giới dưới mắt là thủy hỏa bất dung. Bọn hắn nguyện ý tin tưởng Dương Khai cũng không đại biểu bọn hắn có thể tin tưởng các vị đại đế của tinh giới bên kia. Nhưng lúc này, ngoài trừ thông đạo lưỡng giới, bọn hắn tự hồ không có chỗ để mà đi. Địa bàn của bản thân đã bị tiểu huyền giới nuốt chửng, địa bàn của ma thánh khác khẳng định cũng không thể nào đi. Một đường nhanh như điện chớp, tốc độ của Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch tất nhiên không chậm. Con đường phía trước không có ma thánh quấy nhiễu, không ai có thể ngăn được bước tiến của bọn hắn. Xuyên qua cái này đến giới môn cùng đại lục, ước chừng nửa tháng sau, một nhóm ba người bỗng tiến nhập một đại lục vô cùng nhỏ. Nơi đây cũng coi như không phải đại lục, đúng hơn là không đảo phi phù ở trong hư không. So sánh cùng đại lục khác, diện tích mảnh đại lục này thật là quá nhỏ, phương viên bất quá mười mấy vạn dặm mà thôi. Đứng trên không, một chút liền có thể đem trọn đại lục này thu vào đáy mắt. Không có đại lục nào dư trướng ma thánh có thể nhỏ như vậy. Nhưng chính là đại lục diện tích cực nhỏ này lại là đồn trú hàng trăm triệu ma tộc. Những ma tộc này đến từ từng ma vực dư trướng của ma thánh, từ bốn phương tam hướng tụ tập ở đây, tùy thời chuẩn bị thông qua một đường hành lang đen kịt ở gần đó, rồi tiến vào tinh giới. Nơi này là trạm trung chuyển binh lính của ma vực đến tinh giới. Đại lục tuy nhỏ nhưng giới môn lại không ít, trọn vẹn 10. Những giới môn này liên thông từng đại lục của ma vực, để đại quân ma tộc có thể dùng hiệu suất cao nhất tập kết tại đây. Lần trước, Dương Khai qua tới phiến đại lục này chính là ngày đó sau khi Ngọc Như Mộng dẫn hắn xuyên qua thông đạo lưỡng giới. Thời điểm đó, Dương Khai nhìn thấy phiến đại lục này, còn hỏi qua Ngọc Như Mộng một vài vấn đề. Chính là bắt đầu từ nơi này, hắn chậm rãi hiểu rõ về ma vực. Chỉ bất quá phiến đại lục này cùng thời điểm khi trước Dương Khai nhìn thấy có chút không giống nhau. Toàn bộ đại lục này đều trở thành chia năm xẻ bảy. Nguyên bản là một tòa không đảo, hiện nay ngược lại biến thành hòn đảo vụn vặt, phản phất bị người nào dùng đại thần thông oanh kích qua. Mặc dù Dương Khai đang chữa thương nhưng cũng không có đánh mất cảnh giác. Vừa tiến vào nơi này hắn cũng đã phát giác, mở hai mắt ra, nhìn thấy tình cảnh bên dưới không khỏi lộ ra ngờ vực. Là thiết huyết đại đế tinh giới của các ngươi. Bắc Ly Mạch dường như biết Dương Khai đang hồ nghi điều gì, lập tức mở miệng giải thích. Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Trụ thiên chi chiến, minh nguyệt vẫn lạc, tinh giới trời sinh dị tượng, các vị đại đế đều có cảm giác. Về sau, Dương Khai cũng nghe nói từ chỗ Ngọc Như Mộng. Thiết huyết đại đế chiến vô ngân dưới cơn nóng giận, đơn thương độc mã giết tới thông đạo lưỡng giới, tàn sát vô số ma tộc, ban thánh liền chết đi mấy tên. Bộ dáng đại lục trước mặt này hẳn là thủ bút của thiết huyết đại đế. Nếu cho thiết huyết đại đế đủ thời gian, tuyệt đối hắn có thể đem đại lục này đánh nát triệt để cho nó không còn tồn tại. Nhưng lúc đó, Già Ảnh đại đế tàn dạ vội vàng quay về, thiết huyết cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. cũng không phải sợ tàn dạ, chỉ là hủy phiến đại lục này căn bản không có ý nghĩa, không hủy được lưỡng giới thông đạo, tình giới cùng ma vực vẫn sẽ tương liên. Chỗ trước chính là lưỡng giới thông đạo. Trường Thiên chỉ tay, Dương Khai cũng đã sớm thấy được đường hành lang đen kịt to lớn kia, chính là từ nơi này ma tộc xuyên thẳng qua hư không tiến nhập vào tinh giới Tây Vực, tiếp theo làm sằng làm bậy tại trong tinh giới. Hiện tại liền đi qua sao? Trường Thiên lại hỏi. Dương Khai lắc đầu, dương mắt nhìn một bên. Mặc dù chữa thương nửa tháng, nuốt một đông lớn linh đan diệu dược, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước. Bị một vị ma thánh gây thương tích không phải là việc nhỏ, nếu điều trị không thích đáng tuyệt đối sẽ lưu lại tai họa ngầm. Người muốn phong ấn giới môn sao? Bắc Liên Mạch thuận ánh mắt của hắn nhìn, đôi mắt sáng lên vuốt cằm nói. Đây cũng là một ý kiến hay. Ma vực cùng tinh giới liên hệ với nhau là dựa vào thông đạo lưỡng giới, mà cửa vào thông đạo ma vực bên này ngay tại trên phiến đại lục này. Chỉ cần phong ấn giới môn phiến đại lục này, chẳng khác nào đánh gãy mất hậu viện của ma tộc. Nửa tháng chạy trốn, Bắc Ly Mạch cũng nghĩ rõ ràng. Bây giờ nàng xem như triệt để trói chết cùng với Dương Khai, đâu còn có thể không ngóng trông điểm tốt của hắn. Gây mất liên hệ lưỡng giới, trong thời gian ngắn các ma thánh cũng đừng hòng truy kích tới. Trường Thiên chau mày, hình như có chút chần chừ. Dương Khai biết hắn đang suy nghĩ gì, ráng chống đỡ tinh thần, sau đó nói. Chỉ là kế tạm thời, ta cần giải quyết vấn đề tiểu huyền giới, rồi lại đến thôn phệ ma vực. Tiền bối à, xin yên tâm, đến lúc đó sẽ không thất tín. Lúc trước Trường Thiên từng đề cập điều kiện với Dương Khai, sau khi chuyện thành công muốn địa bàn gấp 10 lần so với Bách Linh Đại Lục hiện giờ. Bây giờ là có địa bàn, nhưng pháp tắc những địa bàn kia không có đầy đủ, muốn cũng vô dụng, cũng không thể để sinh linh Bách Linh Đại Lục đều ở dưới một cái địa phương pháp tắc sinh ra không cao hơn ma sói, vậy sống cũng không được tự nhiên. Nếu Dương Khai hành quân lặng lẽ như vậy, vậy trước đó hắn đầu nhập tất cả đều muốn đánh nước phiêu. Nghe Dương Khai nói kiểu này, Trường Thiên cũng chỉ có thể gật đầu. Sự tình bày ra đó, Bách Linh Đại Lục đã không còn. Hắn ngoại trừ toàn tâm toàn ý phụ trợ cho Dương Khai thì không còn đường thối lui. Được rồi, nói không chừng bọn hắn rất nhanh liền có thể đuổi theo. Dương Khai thúc giục. Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch không còn do dự, mang theo Dương Khai hướng một chỗ giới môn gần nhất bay đi. Thời điểm ba người tiến đến đại lục này liền bị không ít ma tộc phát hiện ra. Dù sao mà vườn nơi này có một đống, ngay cả bán thánh cũng có đang trấn giữ chỗ này. Lúc này liền có một vị bán thánh từ phía dưới vội vàng bay lên, đuổi tới chỗ giới môn. Nhìn thấy Bắc Ly Mạch, lại nhìn Trường Thiên, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Thân là bán thánh, không có khả năng không biết Tuyết Ma chi chủ cùng chủ nhân của Bách Linh Đại Lục. Chỉ là hắn có chút không nghĩ thông, hai người này làm sao lại đi cùng nhau, còn có người thanh niên kia. Nếu như không nhìn nhầm, hẳn là vị kia lúc trước đạt được cơ duyên đại đế ở trong Trụ Thiên Đại Lục. Lúc trước, tên bán thánh này cũng tham gia Trụ Thiên chi chiến, đương nhiên sẽ không quá lạ lẫm đối với Dương Khai. Có thể nói, bán thánh tại ma vực, không một ai không nhận ra Dương Khai. Chương 3597. Bay lên phía trước, vị bán thánh này chắp tay ôm quyền. Gặp qua Bắc Ly Mạch Thánh Tôn, gặp qua đại nhân. Trường Thiên tuy có thực lực như ma thánh, nhưng không phải ma thánh, cho nên các bán thánh đều chỉ xưng hô hắn là đại nhân. Bất quá dưới tình huống bình thường, bán thánh trong ma vực cũng không gặp được hắn. Vài vạn năm nay, Trường Thiên chưa ra khỏi Bách Linh Đại Lục một bước, thẳng cho đến Trụ Thiên chi chiến. Ân cần thăm hỏi hoàn tất, tên bán thánh kia lộ ra ngờ vực. Xin hỏi Thánh Tôn, ngài đến đây là có chuyện gì? Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch liếc nhau, cũng không ai trả lời. Chỉ thấy bỗng Trường Thiên đưa tay ra, mò về tên bán thánh kia. Sắc mặt đối phương đại biến, ma khí tuôn trào, đồng thời cấp tốc lùi bước. Nhưng mà lùi không kịp, ma khí bạo khởi cũng trong nháy mắt ngừng. Chỉ là vừa đối mặt, vị bán thánh này liền bị Trường Thiên nắm cổ, nâng lên trước mặt. Bộ dáng kia giống như đang bóp một con gà con. Đại nhân, ngài có ý gì? Bán thánh kia vừa kinh sợ, trong mắt trừng còn to hơn so với chuông đồng. sự tình phát sinh trong ma vực bên này cũng không hiểu biết. Hắn căn bản không nghĩ tới Trường Thiên sẽ ra tay với mình. Mặc dù cho tới nay, Bách Linh Đại Lục trong toàn bộ ma vực đều lộ ra khoảng cách. Trường Thiên cũng không được các ma thanh khác chào đón, nhưng lẫn nhau vẫn có thể duy trì hòa bình tối thiểu nhất. Trường Thiên ở đây động thủ, đây là muốn cùng ma thanh khác khai chiến hay sao? Vậy Bắc Ly Mạch Thánh Tôn lại là có ý tứ gì? Trường Thiên làm sao quan tâm tới hắn, chỉ là cầm giữ một thân tu vi của hắn, rồi tiện tay đem hắn tới cho Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, đem tên bán thánh thu vào trong tiểu huyền giới. Dù sao bây giờ trong tiểu huyền giới bán thánh cũng có không ít. Đoạn thời gian trước cũng giam giữ mấy tên bán thánh dư trướng của Xích Diễm cùng Tổ Lão. Thêm một người cũng không có nhiều, thiếu một người cũng không ít. Phía dưới còn có hai bóng người đang lại gần bên này, là hai vị khác tọa trấn nơi đây. Cân đối đại quân bán thánh, thấy một màn này xa xa đều quá sợ hãi. Thân hình lao vùng vụt lập tức dừng, sau đó cũng không quay đầu bay trở về mà tiến vào trong đại quân ẩn giấu thân mình. Không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng một vị đồng liêu bị Trường Thiên bắt lấy, sau đó đột nhiên biến mất. Lúc này đi qua tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy Dương Khai đã duỗi ra một tay, năm ngón tay xòe ra chỉ hướng giới môn. Mắt trần có thể thấy gợn sóng lay động, chỗ giới môn kia trở nên ngày càng mơ hồ, ngày càng trong suốt. Khi ở trạng thái toàn thịnh, Dương Khai chỉ cần một cái hô hấp liền có thể phong ấn giới môn. Nhưng bây giờ hắn trọng thương, lại là không thể không phí một chút khí lực. Không gian pháp tắc xuất ra, giới môn từ từ biến mất không thấy. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, giới môn kia mới hoàn toàn biến mất. Ngựa không dừng vó, lại đi hạ một đạo giới môn khác. Lại là sau nửa chén trà, đạo giới môn thứ hai bị phong ấn. Sắc mặt của Dương Khai vốn là tái nhợt, giờ càng thêm không có huyết sắc. Thường thế khi trước khôi phục nửa tháng, giờ lại chuyển biến xấu một chút. Nhưng hắn không thể nào không tiếp tục. Đi trăm dặm đường giờ đã được chính thành. Hơn 10 đạo giới môn nơi đây chỉ còn lại một đạo không có phong ấn. Chẳng khác nào làm chuyện vô dụng. Cũng may, thời điểm bỏ chạy trước đó tranh thủ không ít thời gian. Hẳn là trước khi những ma thánh kia truy kích tới, thì có thể đem tất cả giới môn đều phong ấn. Từng đạo giới môn biến mất không thấy. Khoảng một canh giờ sau, 13 đạo giới môn biến mất hơn 10 đạo. Tất cả đại quân ma tộc bên dưới đều ngẩng đầu nhìn quanh, một mặt chấn kinh. Dù sao, ngoại trừ số ít ma vương cùng bán thánh, tầng ma tộc dưới chót chưa từng nghĩ tới, có một ngày, có người có thể đem giới môn làm cho biến mất. Nhưng mà lúc này, Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Bên kia chính là chỗ thông đạo lưỡng giới. Dương Khai có chỗ phát giác, không cần hỏi nhiều, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vị trí thông đạo lưỡng giới là trọng yếu, ma tộc bên này vẫn luôn có Dạ Ảnh Đại Đế trấn giữ. Bên này phát sinh biến cố lớn như vậy, hai bán thánh vừa rồi chạy trở về, làm sao không thông tri cho Tàn Dạ. Sau khi biết được tin này, Tàn Dạ liền chạy đến. Khi ánh mắt của Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên nhìn đến, trước hành lang to lớn kia, đột ngột xuất hiện một bóng người. Một đoàn hắc khí bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Thậm chí ngay cả thân thể như nào cũng đều không thấy, đừng nói là nam hay nữ. Dạ Ảnh Đại Đế, Tàn Dạ, là một vị thần bí nhất trong 10 vị đại đế của tinh giới. Thậm chí các đại đế khác cũng không biết vị này đến cùng là nam hay nữ. Trước kia, tất cả mọi người chỉ coi là do tính cách của Dạ Ảnh cùng công pháp tu luyện. Dù sao, gia hỏa này tinh thông ám sát chi đạo, phần lớn đều như vậy. Phai mờ với người khác, tàn hình biệt tích. Về sau mới biết, gia hỏa này thân có ma tộc huyết mạch, cho nên luôn luôn không lui tới cùng các đại đế khác, chính là sợ không cẩn thận lộ ra sơ hở. Thói quen nhiều năm như vậy, giờ phút này Dạ Ảnh hiện thân vẫn là hắc khí quấn quanh, nam nữ không có phân biệt được. Nhưng vô luận là Trường Thiên hay Bắc Ly Mạch đều có thể tin tường cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ trong bóng đen quăng tới. Trường Thiên xông đến Dạ Ảnh Đại Đế, nhếch miệng cười một tiếng không nói một lời. Tàn Dạ hẳn còn chưa biết chuyện bên ma vực, nếu không làm sao không sớm phòng bị. Nhưng thái độ cùng cử động của một nhóm ba người Dương Khai cực kỳ rõ ràng. Hắn làm sao mà không biết ba vị này là địch hay là bạn. Trơ mắt nhìn Dương Khai đem đạo giới môn thứ 11 phong ấn, Tàn Dạ thờ ơ, không phải là không muốn ngăn, mà là ngăn không được. Lẻ loi một mình, đối mặt cùng Bắc Ly Mạch và Trường Thiên, đâu còn phần thắng. Hướng chi, Dương Khai còn phất tay, đem Ngọc Như Mộng tung ra ngoài. Trước đó là bởi vì thần niệm của Ngọc Như Mộng tiêu hao sạch, là đèn cạn dầu. Vừa rồi có nửa tháng điều dưỡng, mặc dù không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với Dương Khai. Lấy ba chọi một, Tàn Dạ không có ngu, đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục. Đạo giới môn thứ 12, đạo giới môn thứ 13. Thẳng đến tất cả giới môn biến mất không thấy, Tàn Dạ cũng không có bất kỳ động tác gì. Dương Khai thở phào một hơi, rốt cuộc trước khi những ma thánh kia đuổi tới, đã kịp đem tất cả giới môn phong ấn. Kể từ đó, hậu hoạn lớn nhất đã trừ. Tâm thần buông lỏng, một ngụm máu tươi liền phun ra, mềm nhũn ngã xuống trong ngực của Ngọc Như Mộng. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai nàng. Về tinh giới. Ráng chống đỡ lấy một điểm tinh thần lực cuối cùng, lách mình tiến vào tiểu huyền giới. Vừa mới ngã vào trong dược viên, liền bất tỉnh nhân sự. Lại là tâm thần tiêu hao quá lớn, lại thêm thương thế trước đó chuyển biến xấu. Ngọc Như Mộng năm bước huyền giới châu, cẩn thận cất kỹ trong ngực, rồi quay đầu nhìn về thông đạo lưỡng giới, nhưng mà không thấy bóng dáng của Tàn Dạ đâu. Chạy thật là nhanh. Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, thời điểm vừa rồi khi một đạo giới môn cuối cùng bị phong ấn, thân ảnh Tàn Dạ liền chậm chậm biến mất không thấy. Nghĩ đến, cũng là biết nếu không đi, chắc chắn sẽ bị vây công. Sự tình ngốc như vậy làm sao hắn có thể làm? Bắc Ly Mạch nhìn Ngọc Như Mộng một chút, rồi lại nhìn Trường Thiên, mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Thật sự đi tinh giới ư? Ít nhiều nàng vẫn có chút lo. Tinh giới không thể so với ma vực. Đi bên kia, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Trường Thiên trầm mặc không nói. Ngọc Như Mộng lại chắc chắn nói. Ta mặc kệ các ngươi. Phu quân gọi ta đi tinh giới, vậy ta liền đi. Sau khi nói xong, đúng là đi đầu phóng tới hành lang hư không kia. Phu quân! Khóe mắt của Bắc Ly Mạch nhảy lên, nhìn chăm chú bóng lưng của Ngọc Như Mộng. Làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường là một vị ma thánh. Làm sao lại đem hai chữ này hô ra miệng? Tiểu thật kia thật sự tốt như vậy ư? Để cho một vị ma thánh thất thân thì cũng thôi đi, mà ngay cả tâm cũng rơi vào. Ai, đi thôi. Trường Thiên thở dài nói, ma vực đã không còn đất cho bọn hắn dung thân. Bây giờ ngoài trừ đem hy vọng ký thác trên người của Dương Khai, thì hắn cùng Bắc Ly Mạch đã không còn lựa chọn nào khác. Rất nhanh, ba người tụ hợp một chỗ, xông vào trong hành lang hư không to lớn kia, một đường hướng về phía trước. Bất quá, dù cho là tại trong hành lang hư không này, ba người cũng là bài bố theo hình tam giác. Chỗ phòng chính là Tàn Dạ. Mặc dù vừa rồi Tàn Dạ rút đi, nhưng mà ai biết hắn có mai phục trong này hay không. Tên kia có huyết thống ảnh ma, lại là đại đế của tinh giới, nghĩ đến không phải là dễ chơi. Bất quá, may là thẳng đến một nhóm ba người nhìn thấy ánh sáng phía trước, cũng không thấy nửa điểm khí tức của Tàn Dạ. Quang mang ngày càng sáng, khoảng cách lối ra cũng ngày càng gần. Không bao lâu, ba người đã xông ra hành lang hư không, đến hoang mạc Tây Vực. Bốn phía là đại doanh của đại quân ma tộc, khí tức cường hoành bên trong không ít, tuy không có ma thánh, nhưng mà bán thánh chỗ nào cũng có. Phát giác ra khí tức của ba người, hơn 10 đạo thân ảnh trong đại doanh lập tức phóng lên trời. Bất quá, chờ lúc hơn 10 vị bán thánh này đuổi tới địa phương, lại phát hiện nơi đó không có một ai, thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này trong tiểu huyền giới, tại dược viên, Dương Khai nằm ngang, Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Một người thì đứng ngay đầu, một người thì đứng ngay chân, bấm niệm pháp quyết, đem hào quang màu xanh lục bao phủ lớn Dương Khai. Tình cảnh như vậy nhìn sao mà quen mắt. Lần trước, sau đại chiến, Dương Khai cùng Ngân Ti chính là cái dạng này. Lúc này mới cách không đến 2 năm, lại xám xịt chạy vào chữa thương. Sắc mặt của Mộc Châu lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, đầy bụng tức giận. mặc cho ai đụng phải loại gia hỏa không lấy tính mệnh của mình coi ra gì này, cũng sẽ không hài lòng. Mặc dù pháp thân đã giải thích cùng các nàng qua chuyện lần này là đột nhiên xảy ra, là Dương Khai bị ảnh ma chi chủ gây thương tích, nhưng mà Mộc Châu vẫn tức giận không ít. Mộc Châu tức giận, nhưng Mộc Lộ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng chỉ có thể đi theo làm dáng một chút. Pháp thân đương nhiên là muốn nói tốt cho bản tôn, nhưng cô nãi nãi hầu hạ hai tiểu Mộc Linh, cuối cùng để băng sắc trên hai mặt của Mộc Linh tan rã rất nhiều. Trọn vẹn mười mấy ngày sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra. Kỳ thật, hắn đã sớm tỉnh. Lần này mặc dù bị ma thánh gây thương tích, nhưng không có nghiêm trọng như lần trước. Lần trước đại chiến với Ngân Ti là thật sự liều mạng. Bất quá tỉnh thì tỉnh, còn phải chữa thương. Phối hợp với Mộc Linh vận công khôi phục, bây giờ cũng coi là tốt hơn. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Mộc Châu lơ lửng trước mặt mình, khẽ cười cười. Còn không đợi Dương Khai nói tiếng cảm ơn, Mộc Châu liền hừ một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ nguýt qua một bên, không để ý đến Dương Khai. Động tác trên tay cũng không dừng khi tức màu xanh lá vẫn bao khỏa lấy Dương Khai. Dương Khai hít mũi, quay đầu nhìn Mộc Lộ. Mộc Lộ do dự một lát, thấy tỷ tỷ khuôn mặt lạnh lẽo, cũng liền bận bịu hừ một tiếng, đem đầu nguýt qua một bên khác. Dương Khai nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt, tâm niệm câu thông với pháp thân hỏi vài câu. Rất nhanh, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nắm tay nắm lại, đặt bên miệng ho một tiếng, Dương Khai nói. Có tin tức tốt, các người có muốn nghe hay không? Mộc Lộ lập tức đem đầu vòng trở về, trừng to mắt nhìn hắn, một bộ dáng hiếu kỳ. Chúng ta đã quay trở về tinh giới. Dương Khai mỉm cười nhìn sang nàng. Mộc Lộ ngơ ngác một chút, sau đó đại hỉ. Thật sao? Chúng ta về tinh giới rồi ư? Mộc Châu cũng không có cách nào tức giận, xoay đầu nhìn Dương Khai. Thật sự trở về rồi sao? Mặc dù các nàng một mực trong tiểu huyền giới, nhưng Dương Khai ở ma vực, chẳng khác nào các nàng cũng ở ma vực. Lúc này bỗng nhiên nghe nói đã quay trở về tinh giới, tự nhiên không cách nào không chú ý. Chương 3598. Sau khi xác định Dương Khai thật sự quay trở về tinh giới, lúc này sắc mặt Mộc Châu mới hơi nguội. Mộc Lộ càng là nhảy cẩn hoan hô một tiếng, một mặt vui mừng. Dương Khai duỗi ngón tay ra sờ lên đầu của Mộc Lộ. Vất vả cho ngươi rồi. Mộc Lộ lập tức híp mắt, lộ ra một mặt hưởng thụ. Mộc Châu một bên nhìn xem mà thở dài. Ngươi tuy là chủ nhân, nhưng thật theo niên kỷ mà tính, tỷ muội chúng ta không biết lớn hơn ngươi là bao nhiêu đâu. Có thể đừng coi chúng ta là tiểu hài tử. Ai, ngươi làm gì? Một tay khác của Dương Khai cũng vuốt vuốt đầu nàng. Ngươi cũng vất vả rồi. Mộc Châu lập tức không lên tiếng. Ngồi xuống điều tức một trận, lúc này Dương Khai mới rời khỏi tiểu huyền giới. Thời điểm thân hình lóe lên, sáu đạo ánh mắt cùng nhau trông thấy. Tự nhiên là bọn người Ngọc Như Mộng cùng Mắt Ly Mạch và Trường Thiên. Thấy Dương Khai hiện thân, Ngọc Như Mộng vội vàng hỏi. Như thế nào rồi? Ta không sao. Dương Khai mỉm cười đáp. Ngọc Như Mộng không yên tâm, trực tiếp nắm tay của hắn, mà nguyên phun trào, cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định không có gì đáng lo, lúc này mới yên tâm. Bắc Ly Mạch một bên cười lạnh nói. Lần này tính là mạng ngươi lớn đó. Lần sau nhất định sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ngươi cũng nên cẩn thận chút đi. Dương Khai khẽ vuốt cằm, hít sâu thở phào, tâm tình hài lòng. Rốt cuộc cũng quay trở về tinh giới rồi. Từ lần trước mưu phản tinh giới, theo Ngọc Như Mộng vào ma vực cho tới nay, thời gian 5 năm không sai biệt lắm, thoáng một cái đã trôi qua. Mà lưỡng giới di chiến cũng kéo dài 5 năm. Song phương tử thương vô số, nhưng nhìn lại chiến cuộc, trận đại chiến lề mề này vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặc kệ ra sao, quay về tinh giới rồi. Tâm tình của Dương Khai vui vẻ. Hắn mặc dù đã nhập ma, nhưng từ trên căn bản vẫn là nhân tộc. Làm sao lại ưa thích loại địa phương như ma vực kia? Tinh giới mới là nơi hắn thuộc về. Nơi này có thân nhân của hắn, có bằng hữu, có người nhà, có tông môn. Đủ loại lo lắng, đủ loại ràng buộc. Ngay cả bình chướng đại thế giới cũng vô pháp ngăn cách. Nơi bọn người Trường Thiên dừng chân là một mảnh chi địa loạn thạch, đá lởm chởm. một mảnh khô héo, không thấy nửa điểm màu xanh nào, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vết tích sau kịch chiến để lại. Bất quá những vết tích này đã có một đoạn thời gian, đáng chừng là đã từng có người đại chiến trong này, mà quy mô không nhỏ. Cuồng phong cuốn lên cát bụi, che đậy tầm mắt. Liệt nhật rọi vào đầu, vừa nóng lại im lìm. Nơi này có lẽ là một nơi nào đó ở Tây Vực đi. Thậm chí có thể nói khoảng cách đại doanh ma tộc cũng không tính là xa. Sau khi đám người Trường Thiên đi tới tinh giới, liền không xâm nhập quá sâu. Chỉ là sau khi rời khỏi đại doanh ma tộc, liền dừng chân tại nơi đây. Tiếp theo, người có tính toán gì? Trường Thiên nhìn qua Dương Khai hỏi. Dương Khai trầm ngâm, mở miệng nói. Trước tiên, giải quyết vấn đề của tiểu huyền giới, sau đó lại tập kết lực lượng của tinh giới, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, từng bước xâm chiếm ma vực. Trường Thiên từ chối cho ý kiến. Bất quá, việc này còn cần các vị giúp ta thì mới có thể thành công. Lúc này Trường Thiên mới lên tiếng. Việc đã tới nước này, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, tự nhiên là sẽ giúp người một tay. Dương Khai cảm kích nói, xin đa tạ, còn xin các vị theo ta, đi gặp qua chư vị đại đế, mọi người gom cùng một chỗ, cùng cẩn thận thương nghị điều lệ. Trường Thiên cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Chuyện này sợ rằng là không được. Dương Khai nhướng mày, hồ nghi nói, vì sao? Chúng ta dù sao cũng là ma tộc, bây giờ quan hệ lưỡng giới là đối lập. Nếu tùy tiện cùng ngươi đi gặp mấy vị đại đế kia, ai cũng không nói chắc sẽ phát sinh điều gì. Thấy Dương Khai muốn mở miệng nói chuyện, Trường Thiên đưa tay đánh gãy ngay. Bản tọa tin người, nhưng không có nghĩa là bản tọa tin những đại đế kia. Điểm này ngươi không ngại hỏi Ly Mạch Thánh Tôn cùng Như Mộng Thánh Tôn mà xem. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy Bắc Ly Mạch nghiêm nghị gật đầu. Ngọc Như Mộng mặc dù không có biểu thị gì, nhưng thần sắc này cũng rất rõ ràng. Minh Nguyệt, thần bị nhốt tại trụ thiên, kết quả cuối cùng chết ở nơi đó. Chúng ta cũng không muốn theo gót của Minh Nguyệt. Dương Khai nhíu mày trầm tư. Bọn người Trường Thiên có băn khoăn như vậy cũng là bình thường thôi. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Chẳng qua là cảm thấy kế hoạch của mình không có bao nhiêu vấn đề. Bây giờ bị Trường Thiên nói kiểu này, lập tức thấy mình hay là quá mức xem nhẹ chuyện này rồi. Vạn nhất mấy vị đại đế kia nhìn thấy ba người này ra tay đánh nhau thì sao? Vạn nhất sự tình không giống với suy nghĩ của hắn thì làm sao bây giờ? Tuy nói các vị đại đế đều là hạng người rõ lý lẽ, nhưng mối thù Minh Nguyệt thật sự quá lớn. Lúc trước tại trụ thiên chi chiến, Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch cũng có tham gia. Tuy nói hai người không có trực tiếp tạo thành thương tổn đối với Minh Nguyệt, nhưng mà thập nhị đô thiên đại ma trận lại có thân ảnh của các nàng tham dự. Cái chết của Minh Nguyệt dù sao cũng hơi liên quan với các nàng. Vậy tiền bối cảm thấy, việc này nên giải quyết ra sao? Dương Khai hỏi. Trường Thiên đáp. Mấy ngày nay người chữa thương, chúng ta cũng cẩn thận thương nghị qua một phen. Ngược lại có một biện pháp, nói người nghe một chút, người xem có được không? Mời tiền bối nói. Dương Khai chắp tay ôm quyền. Kế hoạch của ngươi không thay đổi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trường Thiên một tay đem Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch đều vòng vào. Mà ba người chúng ta lưu lại nơi đây. Chẳng những là ba người chúng ta, một chút ma tộc trong tiểu huyền giới cũng lưu lại đây. Cần có tiêu chuẩn gì? Ma vương trở lên. Trường Thiên trả lời. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Hơn nửa năm vừa rồi, tiểu huyền giới thôn phệ hơn 100 khối đại lục trong ma vực. Ma tộc trên 100 khối đại lục này đã không biết là bao nhiêu ức. Bất quá, nếu là chỉ tính ma vương trở lên mà nói, sợ rằng chỉ có mấy ngàn người. Nhưng đây vẫn là con số cực kỳ khủng bố. Ma vương là có thể so với cường giả đế tôn. Số lượng mấy ngàn ma vương, đây chính là một cổ lực lượng gần như khủng bố. Hướng chi, ở trong đó còn có không ít bán thánh. Tiền bối, người muốn những ma tộc này làm gì? Dương Khai không hiểu. Trường Thiên trầm ngâm một chút rồi cười nói. Cùng ngươi liền nói thật đi. Mặc dù thực lực ba người chúng ta không tầm thường, cũng không sợ những vị đại đế kia, nhưng dù sao chỉ có ba người. Bây giờ đường lui ma vực đã dứt. Nếu sự tình bên kia của ngươi xuất hiện biến cố, trên tay chúng ta cũng phải chừa chút nhân thủ mới có thể dùng được. Nghe hắn nói kiểu này, lúc này Dương Khai mới kịp phản ứng. Trường Thiên muốn những ma tộc kia là để phòng bị tại tinh giới. Đây chỉ là thứ nhất. Trường Thiên nói tiếp. Thứ hai. Hắn chỉ một ngón tay về một hướng khác. Đại doanh ma tộc bên kia cùng là ma tộc. Chúng ta cũng không ký muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại là có thể thử thu phục. Nhưng loại sự tình này cũng không thể để cho ba người chúng ta tự thân đi làm. Ma vương cùng các bán thánh trong tiểu huyền giới làm loại sự tình này không còn gì tốt hơn. Nghe lời này, hai mắt Dương Khai tỏa sáng. Trước đó, Dương Khai tận mắt nhìn thấy đồn trú với số lượng mấy ngàn vạn ma tộc trên đại lục cực kỳ nhỏ kia. Lại thêm số lượng đã xâm nhập tinh giới, số lượng ma tộc sợ rằng có hơn 100 triệu. Mà cổ đại lực lượng như vậy, nếu là dựa vào người trong tinh giới để chém giết, cũng không biết muốn giết tới khi nào. Nhưng nếu là bọn người Trường Thiên có thể đem những ma tộc kia thu phục mà nói, chẳng khác gì làm suy yếu lực lượng ma tộc bên này. Trong hơn 100 triệu ma tộc này, không có ma thánh tọa trấn, chỉ có một già ảnh đại đế. Có thể nói chỉ cần bọn người Trường Thiên xuất thủ, lập tức liền có thể để đại quân ma tộc thương cân động cốt, không đánh mà thắng. Đây là chuyện tốt, không có đạo lý nào phải cự tuyệt. Dương Khai liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thái độ của Trường Thiên chính là thái độ của Bắc Ly Mạch cùng Ngọc Như Mộng. Hiển nhiên, trong lúc Dương Khai chữa thương mấy ngày, ba người này đều đã cẩn thận thương nghị cùng nhau, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất giải quyết cục diện dưới mặt. Người tự đi câu thông cùng những đại đế kia, cũng thay ba người bản tọa chuyển cáo bọn hắn một tiếng. Thủ hạ ma tộc chúng ta tuyệt sẽ không gây khó xử cùng tinh giới, thậm chí lúc phản công ma vực có thể trở thành một bút trợ lực. Chỉ cầu sau khi chuyện thành công có thể có một chỗ cư trú. Ta nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ chuyển lời. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Không cần nói thêm điều gì, lúc này Dương Khai tâm thần câu thông tiểu huyền giới. Thần niệm cường đại đảo qua từng tấc đất, đem tất cả ma tộc đủ điều kiện triệu hồi ra khỏi tiểu huyền giới. Không mất nhiều thời gian, trước mặt liền xuất hiện một mảnh đen kịt toàn là ma vương. Cùng hắn tính ra không xa biệt lắm, số lượng ma vương chừng mấy ngàn, mà những ma vương này trên cơ bản đều là dưới trướng của Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch. Giờ phút này nhìn thấy hai vị thánh tôn, tự nhiên là cung kính hành lễ. Còn có những ma vương dư trướng của Xích Diễm cùng tổ lão. Dương Khai cũng gọi ra. Bọn gia hỏa này lưu trong tiểu huyền giới cũng là vô dụng. Không bằng ném cho bọn người Trường Thiên dạy dỗ cẩn thận. Tin tưởng nhờ uy nghiêm của đám người Trường Thiên, những ma vương này cũng không dám đùa nghịch. Còn có một nhóm cường giả có huyết mạch thánh linh của Bách Linh Đại Lục. Ngoài trừ ma vương, chính là bán thánh. Đây cũng là một đội hình cực kỳ khủng bố. Dưới trướng Ngọc Như Mộng có 8 vị bán thánh. Dưới trướng Bắc Ly Mạch có 12 vị bán thánh. Dưới trướng Trường Thiên là 9 vị. Lại thêm dưới trướng Xích Diễm 6 vị, cùng tổ lão bên kia có 2 vị. Còn có một vị mười mấy ngày trước, tại bên ngoài cửa vào thông đạo lưỡng giới bắt được. Tổng cộng chính là 38 vị bán thánh. Không xa biệt lắm, tương đương với 1/4 số lượng tất cả bán thánh tại ma vực. Nhân số tuy ít, nhưng quả nhiên là nhân tài nhiều. Lực lượng như vậy không dám nói quét ngang tinh giới, tự vệ tuyệt đối là không có vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân bọn người Trường Thiên muốn đem những người này lưu lại. Vạn nhất các đại đế muốn gây bất lợi cho bọn hắn cũng không phải không có lực phản kháng. 8 vị bán thánh như trướng của Xích Diễm cùng tổ lão, lại thêm một vị bắt được trước đó, 9 vị bán thánh này còn không tính là người một nhà, đều bị phong ấn tu vi, cầm giữ lực lượng. Nhưng bọn người Trường Thiên muốn thu phục bọn hắn cũng không phải là việc gì khó. Bận rộn một phen, Dương Khai có chút tiêu hao rất lớn, một mình tìm một chỗ điều tức. Mấy canh giờ sau, Dương Khai mở mắt, Ngọc Như Mộng liền ở một bên hộ pháp. thấy hắn đã tỉnh, nàng nhoẻn miệng cười. Bên ngoài 10 dặm ma khí trùng thiên, mấy ngàn ma vương cùng 38 vị bán thánh tụ tập một chỗ, trạng diện sao mà hùng vĩ. Bất quá nhân số tuy nhiều, lại rất là an tĩnh, chỉ có thanh âm trường thiên đang vang vọng. Những ma vương cùng các bán thánh đã trải qua choáng váng ban đầu, cảm xúc đều vững vàng không ít, lại thêm trường thiên giải đáp, đều biết tương lai mình muốn làm gì. Dương Khai lặng lặng nghe một trận, rồi mỉm cười nói. Bên này vất vả cho các nàng rồi. Ngọc Như Mộng lắc đầu nói. Bên này là việc nhỏ, chính người bên kia hãy cẩn thận hơn, dù sao bây giờ tình huống của ngươi có chút khác hẳn so với người thường. Dương Khai biết nàng nói chính là điều gì, đơn giản chính là chuyện mình nhập ma, sợ rằng những vị đại đế kia gặp mình liền muốn hàng yêu trừ ma. Kết thúc tập 731 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.